Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 162, Dược Cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan đại lục rộng lớn vô biên cô linh khí cằn cỗi hoang vu chi địa cũng có linh khí sung túc động thiên phúc địa. Một chỗ linh khí vô cùng nồng đậm trên dãy núi, vô số động phủ lưới sao dày đặc. Trong không khí phiêu tán không cách nào tán đi kỳ dị mùi thuốc. Lờ mờ có thể nhìn đến có chừa lấy bạch y tu luyện giả tiến lên, phiêu nhiên như tiên. Ngẫu nhiên có tiếng nổ tung vang lên, đồng thời còn có hỏa quang bắn ra. Bất quá những người này tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Sơn mạch phía trước nhất vị trí, là một cái sơn cốc. Sơn cốc đoạn trước nhất đứng sừng sững lấy một cái cao trăm trượng cửa đá. Cửa đá trên cùng có hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Dược cốc, vô số tu luyện giả tại cửa đá trước cung kính chờ, bọn họ đều là tới đây xin thuốc. Dược cốc cũng không phải cái gì tu luyện giả đều có thể tùy tiện đi vào. Quảng cáo, một chỗ trong động quật vô số trận pháp khắc sâu tại mặt đất cùng bốn phía trên vách tường. Bỗng nhiên, trận pháp sáng ngời lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn hiển hiện. Có đệ tử thuần thục đem ngọc thạch để đặt tại trên trận pháp. Trận pháp quang mang lấp lóe, ngọc thạch bên trong tựa hồ xuất hiện thứ gì. Là vệ sư huynh tin tức truyền đến, đem ngọc thạch lấy ra, đệ tử nhìn một chút có chút kinh ngạc nói. Đem vật này giao cho trưởng lão. Vâng, chư vị trưởng lão, vệ diệt truyền đến thần niệm tin tức các ngươi nghĩ như thế nào? Thanh đồng đại điện, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn, nhìn qua cũng là một cái phổ thông thông lão nhân. Không qua ánh mắt của hắn lại cực kỳ đặc biệt, trong đó tựa hồ có tinh thần lấp lóe. Người này, chính là Dược Cốc đương nhiệm trưởng môn, Dược Hồi Trần. Không chỉ có một thân luyện đan thuật đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa tô vi cũng là cực kỳ cường hãn, tại trăm năm trước liền đã đột phá vấn đạo hàng giao. Thực lực bây giờ căn bản khó có thể thăm dò. Vệ Diệc bây giờ đang ở Cửu Diệu Thành, chỗ vì chính là Cửu Diệu Sơn Mạch tức sắp mở ra thượng cổ di tích. Bây giờ bỗng nhiên truyền đến tin tức như vậy, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa a, hoàn toàn chính xác. Hắn nói tới những vật kia tuy nhiên chưa từng nghe tới, nhưng toàn đều có không kém gì cao cấp đan dược hiệu lực, mấu chốt nhất chính là giá cả tối đa cũng bất quá 100 linh tinh. Nếu là lưu truyền đến Thiên Lan đại lục đối với chúng ta Dược Cốc đem về là có tính chất hủy diệt đả kích. Một đám trưởng lão không ngừng trò chuyện với nhau, sắc mặt của bọn hắn đều có chút không tốt lắm. Không nói đến những cái kia thần bí hàng hóa thì liền khởi nguyên thương thành bối cảnh bọn họ đều đoán không được. Thần bí lão bản, chưa nghe nói qua Thiên Lan đại lục có bực này nguy ngập vô danh cường giả a, còn có cái kia tạm thời không hàng có thể bổ sung sinh cơ quỳnh tương lộ, trong tiệm hư hư thực thực có không gian trận pháp, thần bí có thể tăng cao tu vi toàn bộ tin tức trò chơi. Những vật này đều để bọn hắn cảm giác có chút bực bội. Loại chuyện này vượt qua trường khống cảm giác rất khiến người ta không thoải mái. Dược Hồi Trần hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Quảng cáo, tiếng đàm luận biến mất một đám trưởng lão chờ đợi quyết định của hắn. Cái kia thần bí lão bản, không biết đến cùng phải hay không bị tức sắp mở ra thượng cổ di tích hấp dẫn mà đến cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như không phải ta Dược Cốc cũng nhất định phải phái người tiến đến. Tam trưởng lão, lần này, liền từ ngươi dẫn đội tiến đến như thế nào? Dược Hồi Trần nhìn về phía một cái hắc bào lão già. Người này chính là Dược Cốc tam trưởng lão. Đồng thời, hắn còn có một cái thân phận cũng là vệ diệt sư phụ. Dược Hồi Trần chỗ lấy để tam trưởng lão tiến đến cũng là có chính hắn suy tính. Tam trưởng lão không có gì ngoài luyện đan thuật cực kỳ khủng bố bên ngoài tô vi, chiến đấu lực tại một đám trưởng lão bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Một thân tô vi đã đụng chạm đến tôn giả cánh cửa. Nếu là chuyến này tại thượng cổ di tích bên trong thu hoạch được cơ duyên, đột phá tôn giả cũng không phải vấn đề gì. Cách chương.